Công tử đừng tú, chương 149, thu chút tiền lãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng này, Lâm Tú qua rất dễ chịu, chủ yếu là Tần Uyển trong nhà. Nàng mỗi ngày đều sẽ đem tòa nhà quét dọn sạch sẽ ngăn nắp. Buổi sáng, giữa trưa, cùng ban đêm, đều sẽ chủ động làm tốt. Cơm, ngẫu nhiên sẽ còn hỏi Lâm Tú có ăn hay không bữa ăn khuya. Loại này lúc nào cũng có người phục vụ cảm giác, giống như nằm mơ. Lâm Tú biết rõ, nàng không có dư thừa bạc đưa cho hắn tiền thuê nhà, hay dùng phương thức như vậy trả nợ, nàng cũng là một cái không quá nguyện ý chiếm tiện nghi người khác người. Bắt người ta tay ngắn, ăn người ta nhu nhược, thời gian lâu dài, liền ngay cả linh âm đều không có ý tứ lại đối nàng mặt lạnh lấy. Tiếp theo, nửa tháng này, hắn về việc tu hành tiến cảnh, vậy 10 phần khoa. Trương, bây giờ, hắn cách huyền giai thượng cảnh còn kém kia một đạo bình chướng. Rồi, thật là lão thiên gia chiếu cố, lần này thời tiết giông tố, kéo dài nửa tháng lâu. Thường quy dẫn lôi tu hành, hiệu quả tự nhiên còn lâu mới có được tốt như vậy. Có thể giống Lý Bách Trương như thế có lôi đỉnh chi lực người, không có cách nào giống Lâm Tú cái này dạng, bay đến trong lôi vân tu luyện. Nếu như chỉ là biết bay còn chưa đủ, còn phải có đủ khôi phục năng lực, nếu không... Không đợi tu vi đột phá, bản thân liền bị kia ngàn vạn lôi đình oanh thành cạn bã, chỉ tiếc, hôm nay bắt đầu, vương đô trời để lại trời trong xanh rồi. Nếu như loại khí trời này lại tiếp tục mấy ngày, Lâm Tú có lẽ có thể bằng vào lôi đình, cưỡng ép phá cảnh, hắn nguyên lực tích lũy đã đủ rồi, hiện tại cần làm, chính là đột phá bình cảnh. Tứ giai dị thú nguyên tinh, trên lý luận liền muốn 1 vạn lượng một viên, bởi vì khan hiếm, giá thị trường sẽ còn lại hướng tăng lên động 2.000 lượng. Thậm chí 3.000 lượng, nếu như Lâm Tú cần 10 khỏa tài năng phá cảnh, như vậy ít nhất phải chuẩn bị 13 vạn lượng bạch ngân. Mấy tháng này, hắn từ 2 cái cửa hàng phân đến lợi nhuận, cũng không có nhiều như vậy, cùng dị thuật tiến cảnh so sánh, nhất làm cho Lâm Tú kinh hỉ cùng ngoài ý, muốn, vẫn là võ đạo. Nửa tháng trước đó, hắn tu vi võ đạo vẫn là hoàng giai thượng cảnh, mặc dù hắn khoảng thời gian này võ đạo tu hành phá lệ cố gắng, mỗi ngày tiến bộ đều rất lớn, nhưng là khoảng cách huyền giai, còn cách một đoạn. Vẻn vẹn nửa tháng, tại lôi đình rèn thể phía dưới, hắn tu vi võ đạo vậy đột nhiên tăng mạnh, đã trước dị thuật một bước, vượt qua một cái đại cảnh giới, tiến vào huyền giai thượng cảnh, hắn chỉ dùng thời gian nửa năm, liền lau sạch cùng những cái kia võ đạo thiên tài chênh lệch, sau đó, bằng vào không kém gì bọn họ cơ sở thiên phú, cùng mỗi ngày mấy lần. Tại bọn họ thời gian tu hành, bọn hắn sẽ chỉ bị hắn càng vứt càng xa. Dị thuật phương diện, tạm thời còn không có đuổi kịp Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, khoảng cách Triệu Linh Quân càng là chênh lệch rất xa, nhưng Lâm Tú cũng không gấp gáp, việc cấp bách vẫn là tới trước huyền giai thượng cảnh. Lại nói, Lâm Tú trước dịch dung đổi mặt, đi tới bán ra nguyên tinh trong cửa hàng, dự định mua mấy khỏa tứ giai nguyên tinh thử một chút, vạn nhất hắn vận khí tốt, một lần liền có thể thành công đâu. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là, hắn chạy mấy gian cửa hàng, lấy được trả lời lại là một dạng, những cửa hàng này cũng không có tứ giai nguyên tinh. Tứ giai nguyên tinh xác thực chân quý, nhưng là không đến mức những cửa hàng này một viên cũng không có, Lâm Tú hỏi về sau mới hiểu rõ đến, nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là mấy ngày gần đây, có người đem vương đô các cửa hàng lớn tứ giai nguyên tinh tất cả đều mua đi, vương đô tài đại khí thô người vẫn là rất nhiều, không cần phải nói, nhất định là có người giống như Lâm Tú, tu vi đến tam giai bình cảnh, muốn dùng tứ giai dị thú nguyên tinh đột phá cảnh giới. Hắn muốn đột phá, chỉ có thể chờ đợi mới nguyên tinh đến hàng. Mà lúc này, Đông Cung, thái tử mở ra một cái hộp gấm, nhìn thấy vật trong hộp, mặt lộ vẻ vui mừng. Đối một tên nam tử nói, thay bản cung cảm ơn cữu cữu. Nam tử kia nói, lão gia nói, cái này mấy khỏa ngũ giai dị thú nguyên tinh, giá cả không ít, là lão gia từ Đại La, Đại U các nước thu tập được, mặt khác những cái kia tứ giai nguyên tinh cũng là lão gia mua hết vương đô các cửa hàng lớn hàng tồn, điện hạ phải nắm chặt tu hành, so tề vương sớm hơn bước vào địa giai, đừng để lão gia thất vọng. Thái tử nói, bản cung biết rồi, nhất định sẽ mau chóng tăng cao tu vi. Nam tử kia sau khi đi, thái tử lần nữa mở ra hộp gấm nhìn một chút, trong hộp gấm vải mềm bên trên, trưng bày mấy chục viên hình thoi trong suốt tinh thể. Trong đó 5 khỏa, xem ra muốn lớn hơn một chút, đây là 10 vạn lượng bạc. Một viên ngũ giai nguyên tinh, cũng là hắn tấn thăng địa giai hy vọng. Hắn đối với mình thiên phú rất rõ ràng, mặc dù có được thiên giai năng lực. Thiên phú vậy còn có thể, nhưng vẫn là vô pháp cùng những cái kia chân. Chính dị thuật thiên tài so sánh, so với dị thuật viện thiên tự viện thiên tài, hắn đều phải kém hơn một tuyến. So với Triệu Linh Quân, càng là không bằng rồi. Triệu Linh Quân 14 tuổi bước vào địa giai, mà hắn đã 24 tuổi, dựa vào vô số tài nguyên, mới miễn cưỡng đụng chạm đến địa giai. Ngưỡng cửa, còn muốn mượn nhờ nguyên tinh tài năng đột phá, Triệu Linh Quân đương thời, thế nhưng là tự hành đột phá, còn tốt sau lưng của hắn, có hai cái vô cùng cường đại gia tộc, cho dù là dùng bạc chồng, cũng có thể đem hắn chồng đến địa giai. Bất quá, bây giờ còn không phải dùng nguyên tinh xung kích địa giai bình. Cảnh thời điểm, hắn cần trước đem trạng thái bản thân, điều chỉnh tới đỉnh. Phong, hắn đi vào một tòa đại điện, chuyển động bên tường trên kệ một cái bình hoa. Một mặt tường vậy chậm rãi chuyển động, thái tử cầm hộp gấm, đi đến sau. Tường, một lát sau mới đi ra khỏi đến, đem bình hoa quay lại tại chỗ, này mặt. Tường vậy khôi phục như lúc ban đầu, ngoài điện. Một con vẹt đứng tại trên cây, đang lẳng lặng nhìn xem hắn. Đêm, Lâm Tú ngồi ở bên cạnh bàn, nghe phủ thái tử con kia gọi là tiểu lam vẹt cho. Hắn báo cáo hôm nay tình huống, nguyên tinh, nghe thế cái từ mấu chốt lúc, Lâm Tú tinh thần một chấn, khó trách hắn một viên. Tứ giai dị thú nguyên tinh cũng không có mua được, nguyên lai là bị người mua. Đi, đưa cho thái tử rồi, không chỉ có như thế. Thái tử vẫn còn có mấy khỏa ngũ giai dị thú nguyên. Tinh, cây này đồ vật nhưng là chân chính có tiền mà không mua được, 10 vạn. Lượng bạc một viên cũng chưa chắc có thể mua được, Lâm Tú đến lúc đó sung. Kích địa giai bình cảnh thời điểm, sớm muộn cũng sẽ dùng đến. Đông cung có một mật thất, mở ra phương pháp là chuyển động trên kệ bình. Hoa, thái tử đem nguyên tinh đặt ở kia trong mật thất, tiểu lam những ngày này, trải qua Lâm Tú dạy dỗ. Trí thông minh thấy chướng, đã có thể tương đối rõ ràng biểu đạt nó nghĩ biểu đạt ý tứ. Lâm Tú trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực không dám giấu giếm, hắn coi trọng những cái kia nguyên tinh. Dưới tình huống bình thường, hắn là không có cách nào đắc thủ. Đông cung là địa phương nào, nơi đó ở đại hạ tương lai người kế vị, chỉ là một. Cái tam đẳng bá không quá quan trọng tôn tử. Bên người đều có hai vị địa giai cường giả bảo hộ, huống chi là thái tử. Thiên giai cường giả bảo hộ thái tử rất không có khả năng, hắn còn không có. Mặt mũi lớn như vậy, loại này cường giả, ngay cả cầu hoàng đế đều có thể. Không để vào mắt, nhưng thái tử bên người, chí ít sẽ có một vị địa giai thượng. Cảnh hộ vệ, đây là không thể nghi ngờ. Địa giai thượng cảnh, đây là Lâm Tú trước mắt tuyệt đối không thể địch lại tồn. Tại. Bọn hắn có lẽ vô pháp giống thiên giai cường giả một dạng, xem thấu hắn ẩn. Thân, nhưng chỉ cần Lâm Tú di động một lần, mang theo không khí lưu động. Liền có thể bại lộ vị trí của hắn, nhưng có một điểm Lâm Tú có thể xác định, vị cường giả này sẽ không vẫn luôn đợi tại Đông Cung. Thái tử đi đâu, hắn liền sẽ theo tới chỗ đó, chỉ cần thái tử rời đi Đông Cung, hắn. Cơ hội đắc thủ vẫn là rất lớn, bị thái tử phái người ám sát 3 lần. Lâm Tú nhưng vẫn không thể bắt hắn thế. Nào, hiện tại cũng nên đến hắn thu chút tiền lãi lúc. Sáng sớm, Đông Cung, thái tử dùng qua đồ ăn sáng về sau, liền rời đi Đông Cung, tiến về Hoàng Cung. Cho Hoàng hậu nương nương thỉnh an, trước đó vài ngày, bởi vì luôn luôn gặp được Lâm Tú, hắn lấy thân thể không. Ổn làm lý do, dài đến hơn nửa tháng, cũng không có đi hậu cung thăm hỏi nàng. Như không đi nữa. Liền có chút không nói được, hy vọng hôm nay đừng để hắn lại nhìn thấy Lâm Tú, trong lòng của hắn nghĩ. Như vậy, lên một chiếc xe ngựa, một tên lão giả áo xám, vậy từ Đông Cung đi tới, ngồi ở khung xe phía trên. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn qua một phương hướng nào đó liếc mắt, nhưng... Này cái góc đường rỗng tuếch, không có thứ gì, Một lát sau, hắn rời ánh mắt, tựa ở trên xe ngựa, đóng lại hai mắt ngủ gật. Mắt thấy thái tử xe ngựa rời đi, lơ lửng tại chỗ kia góc đường Lâm Tú, chậm ung dung bay vào Đông Cung. Thái tử là Đông Cung chủ tâm cốt, sau khi hắn rời đi, Đông Cung lực lượng hộ vệ cũng sẽ bị rút sạch, bớt thời giờ, hơn phân nửa, lưu lại, chỉ là một chút hộ viện. Cùng cung nữ hoạn quan, một con có màu lam đỉnh quan chim chóc, bay vào phủ thái tử, dừng lại tại một nơi trên nóc điện. Lâm Tú bay vào tòa đại điện này, ở bên trong dựa vào tường vị trí, thấy được một cái giá sách, trên giá sách trừ trưng bày một đống thư tịch, còn có mấy cái đồ cổ bình hoa. Lấy Lâm Tú thị lực, có thể thấy rõ ràng, trong đó một con bình hoa phía trên vân tay muốn so cái khác mấy cái nhiều hơn rất nhiều. Nơi này là thái tử thư phòng, ngày bình thường không cho phép Hứa Nhàn tạp người chờ tiến vào, Đông Cung cung nữ hạ nhân, trừ thường ngày quét dọn bên ngoài, hay cả tới gần cũng không dám tới gần. Lâm Tú nhẹ nhàng chuyển động cái này bình hoa, trước mặt cái này cược tường liền chậm rãi chuyển động, lưu lại một cái thông hướng phía dưới bậc thang. Lâm Tú dọc theo bậc thang bay xuống đi, rất nhanh liền phát hiện một gian mật thất, mấy cái to lớn dạ minh châu khảm nạm ở trên vách tường, phát ra quang mang nhàn nhạt, đem mật thất này chiếu sáng. Bên trong mật thất đặt vào rất nhiều cái dương. Lâm Tú mở ra một cái dương, bên trong là trắng lóa bạc. Cái thứ hai trong dương là nguyên một dương hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba dương thì chân châu phỉ thúy bảo thạch loại hình đổ đầy. Cái cuối cùng trong hộp gấm thì là mấy chục khỏa nguyên tinh, phần lớn là Lâm Tú trọng kim khó cầu tứ giai nguyên tinh, còn có mấy cái nhìn lớn nhỏ cùng nhan sắc, rõ ràng là ngũ giai. Tại dạ minh châu u lục quang mang bên dưới, Lâm Tú con mắt đều ở đây lóe ra u quang, trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ: phát tài, phát đại tài rồi. Hắn tay trái sờ về phía đổ đầy bạch ngân cái dương, sau một khắc, kia cái dương trực tiếp hư không tiêu thất, mà trên tay phải của hắn, cái bọc kia đầy nguyên tinh hộp gấm, vậy biến mất. Không thấy gì nữa, lúc này, không gian năng lực tác dụng triển lộ không bỏ sót. Một lát công phu, thái tử trong mật thất, nên cái gì đều không thừa rồi. Ngay cả trên vách tường khảm nạm mấy khỏa dạ minh châu, cũng bị Lâm Tú nạy ra xuống tới mang đi. Đối thái tử, hắn hoàn toàn không cần khách khí, đâm giết mối thù, tạm thời vẫn chưa thể báo, trước thu chút tiền lãi không quá. Phần A, qua buổi trưa, thái tử mới trở lại Đông Cung. Hồi lâu cũng không có cho mẫu hậu vấn an, mẫu hậu hôm nay lưu hắn tại Vĩnh Ninh Cung dùng ăn trưa, quan trọng là hắn hôm nay không có gặp được Lâm Tú, hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn đến gương mặt kia rồi. Dùng một cái buổi chiều thời gian, hắn đem nguyên lực điều chỉnh tới đỉnh phong, chuẩn bị tại tối nay một lần hành động phá cảnh. Hắn chuyển động bình hoa, mở ra cửa mật thất, theo thói quen hướng về phía trước phóng ra một bước, lúc kém chút một cước đạp hụt. Không đúng, làm sao đen như vậy? Hắn nhớ được nơi này trên vách tường có một khỏa dạ minh châu. Dạ minh châu đâu? Thái tử vội vội vàng vàng quay người đi đến trước bàn, đem nến lấy tới, đi vào trong mật thất. Sau một khắc, trong tay hắn nến liền rơi trên mặt đất. Hắn trước kia bày đầy vô số cái dương mật thất, rỗng tuếch, cái gì cũng không có rồi, những cái kia hoàng kim, bạch ngân, châu báu, nguyên tinh, còn có dạ minh châu, tất cả đều không thấy. Hắn chỉ cảm thấy một trận mê muội, viện tường mới đứng vững, sau đó liền có kinh hoàng vô cùng thanh âm vang lên: người tới, mau tới người, cách trương.